Rolo, em chỉ là một người bình thường. Chương 36, bao dưỡng đoàn trưởng đại nhân. Góc chuyện audio.com. Cô ấy là phụ nữ của tôi. Là ý gì? Nhìn Rolo đi mất, Phaethan mặc vào quần áo màu đen cao cổ đứng dậy. Hai tay khoanh ngực, lãnh khốc hỏi, ý trên mặt chữ, đang dùng sợi niệm khâu tất. Machi lạnh lùng trả lời, ý trên mặt chữ là ý gì? Nobunaga ngoáy lỗ mũi, con giận nhảy đầy đất, chính là ý trên mặt chữ. Tất lại rách, bởi vì sợi niệm biến mất rất nhanh. Loại chuyện này cô đã sớm quen, cho nên rất bình tĩnh tiếp tục khâu. Rốt cuộc ý trên mặt chữ là ý gì? Phaethan cũng bắt đầu phát điên. Hiện tại trong tay không có từ điển. Làm sao mà biết cái câu ý trên mặt chữ nghĩa là thế nào? Anh hỏi tôi hỏi ai đây? Có giỏi thì đi hỏi bang chủ đi. Hoặc là anh tự đi hỏi cái phụ nữ trong miệng bang chủ kia ấy. Machi cũng bắt đầu phát điên. Cái tất chết tiệt này sao lại không thể tự hợp lại giống vết thương chứ? Hiện tại bang chủ đang ở phố Bối Bối. Vậy thì phụ nữ của bang chủ tám phần cũng ở đó. Phaethan đi xem thử đi. Nobunaga vuốt cằm, cười hạ lưu nhưng đừng để bang chủ nhìn thấy. Cẩn thận bang chủ đột nhiên ghen tị vì phụ nữ của anh ta tặng hoa cho anh. Cho nên không nhịn được giết anh đấy. Phaethan cười tàn nhẫn, âm trầm nhìn các thành viên một lượt cô ta không chỉ tặng hoa. Mà còn tặng nước và bánh mì. Mấy người đều có ăn. Ha ha ha, bang chủ muốn chôn thì cũng sẽ không chỉ chôn một mình tôi đâu. Hơn nữa dựa vào cái gì lại bắt tôi đi? Mấy người coi tôi là ô xin sao? Phaethan, anh sợ sao? Sợ bị Harris hành hạ. Lần này mở miệng lại là Pakun đi ra từ góc tường. Cả người đầy khí chết chóc, hai tròng mắt xanh trên gương mặt gầy rất đáng sợ. Tôi sợ ai chứ, ông đây đi luôn. Phaethan hùng hổ phất tay áo xông ra ngoài. Hắn ta đi thật à? Vậy ai khâu vết thương cho hắn? Căn phòng im lặng, n giờ sau, Phaethan chảy máu như điên nghiêng ngả lảo đảo trở về. Cái lão già tóc trắng chết tiệt kia. Tôi thề một ngày nào đó sẽ đem hắn ích em. Em, Phaethan, anh chửi cái gì mà toàn ký hiệu thế kia? Tôi thấy anh nên nói thẳng ra cho nhanh. Nobunaga nắm chặt lấy cổ áo. Lập tức tránh xa Phaethan. Machi liên tục hừ lạnh Nobunaga. Nếu Phaethan thực sự muốn xử ông già kia thì hắn hoàn toàn có thể khiến lão thống khổ nhất. Nguyên tắc của hắn chính là khiến địch nhân chịu thống khổ lớn nhất là khoái cảm lớn nhất của hắn. Còn quá trình tự ngược mình đều có thể xem nhẹ. Nobunaga trốn vào góc điên cuồng nôn ra Machi. Cô rất cường đại, câu chọc cười này quá đủ khiến tôi sau khi chết lên thiên đường. Rồi lại từ địa ngục trực tiếp lôi lên. Phaethan tìm được tin tức hữu dụng gì? Pakun lại bay ra, tôi nghe thấy người ta nói chuyện từ một cái cửa sổ ở phố Bối Bối. Bang chủ từ ngày đầu tiên vào phố Bối Bối đã ở bám trong nhà cái phụ nữ kia. Ăn bám, uống bám, ngủ bám, đọc sách bám, tên gọi tắt thiếu niên, năm bám, đang rất nổi tiếng ở phố Bối Bối. Phaethan đột nhiên cảm thấy hắn có thể thám thính được loại bí văn này quả thực rất giỏi. Cho nên hắn cười to một trận rồi lại nôn ra máu một trận. Không khí lặng im n lâu. Machi chậm rãi ngẩng đầu nói. Nói cách khác, bang chủ bị bao dưỡng. Nobunaga mệt mỏi ngã bệt vào tường tốt lắm. Rất cường đại, lại thêm một câu chọc cười có thể đánh tôi từ thiên đường thẳng về địa ngục. Bao dưỡng bang chủ, tiếng nuốt nước miếng vang lên trong góc. Pakun khó khăn hỏi cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. Như ác ma quanh quẩn trong phòng thật lâu. Quanh quẩn, cô hỏi tôi biết hỏi ai, Machi nhìn trời. Tiếp tục khâu tất, Phaethan ở một bên giống to Machi. Đừng khâu tất nữa, mau tới khâu vết thương cho tôi. Nobunaga đứng ở góc tường, hai mắt vô thần lẩm bẩm bao dưỡng bao dưỡng bao dưỡng. Pakun ôm hộp sắt đứng ở góc tường khác cũng lẩm bẩm n đồng tiền n đồng tiền n đồng tiền. Mẫu không ngồi xổm ngoài tường run rẩy cũng lẩm bẩm đùa sao đùa sao đùa sao đùa sao đùa sao. Cách chương.